Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, đột nhiên xuất hiện đại trưởng lão. Cho tới Tiêu gia hội ở quan hệ địa phương thành lập. Chuyện như vậy căn bản cũng không phải là hắn cần lo lắng. Lấy hắn Thiên Hỏa cung mạng lưới tình báo, muốn sưu tập đến liên quan với Tiêu gia tình báo, quả thực không nên quá đơn giản. Tiêu Nhiên cũng chính bởi vì rõ ràng điểm ấy, mới hết sức lại đây nhắc nhở một, hai, cũng coi như là vì tương lai Tiêu gia, làm nền một ít sau tay, như là bởi vì chính mình nâng đỡ, mà để Tiêu gia gặp ngập đầu tai họa. Này Tiêu Nhiên cũng là băn khoăn, nếu muốn làm sự tình, cũng đã triệt để làm thỏa đáng. Tiêu Nhiên cũng lười tiếp tục ở đây dừng lại xuống, liền đứng dậy cáo từ. Triệu Việt tuy nhiên trong lòng không muốn Tiêu Nhiên bọn họ hiện ở liền rời đi, nhưng đối với này cũng không có quan hệ biện pháp, có thể lưu ở đây như thế nhiều ngày, đã coi như là hết sức trông nom hắn Thiên Hỏa cung. Đêm đó, Thiên Hỏa cung đãi tiệc, toàn bộ Thiên Hỏa cung cao tầng toàn bộ tụ tập cùng nhau, cũng yến Tiêu Nhiên một nhà ba người đi vào dự tiệc. Cho dù là tu vi bị phế trưởng lão mọi người, cũng đều tất cả trình diện, để bày tỏ đạt Tiêu Nhiên lúc trước ân cứu mạng. Đãi tiệc đêm đó, còn ra hiện một vị để mọi người kinh hỉ nhân vật đặc biệt. Chính là này mất tích đã lâu đại trưởng lão. Để mọi người kinh hỉ là đại trưởng lão cũng chưa chết, mà để mọi người hoảng sợ, nhưng là đại trưởng lão mất tích cái này thời gian nửa năm, đến cùng trải qua quan hệ. Nguyên lai, đại trưởng lão mất tích, xác thực cũng không phải là nhị trưởng lão một mạch người gây nên, mà chính là đại trưởng lão trước kia được một cái tình báo. Nói là một cái nào đó thần bí hiểm cảnh bên trong, có một loại có thể chúc hắn đột phá tứ trọng thiên dược tài. Bởi vì cảm giác cũng chính là thuận lợi đi lấy một hồi sự tình, cũng không có cáo biết rõ Thiên Hỏa cung mọi người. Không nghĩ nhưng là một cái bẫy chung cuộc. Chờ đại trưởng lão nhìn thấu mưu kế thời điểm, đã muộn, được thành công vây nhốt ở hiểm địa trong đầy đủ nửa năm lâu dài. Vẫn là trước đây không lâu này hiểm cảnh đột nhiên phát sinh biến cố, đại trưởng lão mới may mắn chạy ra tới. Tuy nhiên thành công chạy ra đến, nhưng cũng trả giá tu vi ngã xuống một tầng đau đớn thê thảm đại giới. Kết hợp với đại trưởng lão mất tích sau, bên ngoài truyền lưu những người nói bóng nói gió, cùng với nhị trưởng lão một mạch bị xếp vào đi vào gian tế. Cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người liền đoán được khả năng này là người mặc áo đen kia Lý Tu bố trí một cái bẫy. Điều này làm cho mọi người cảm giác cực kỳ thật không thể tin. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Cái này Lý Tu, sử dụng mưu trí quả thực đã đạt hóa cảnh. Lần này, nếu không có Tiêu Nhiên đột nhiên chặn ngang một chân, e sợ Lý Tu liền muốn mưu kế thực hiện được. Thậm chí dù cho đến trễ một canh giờ khoảng chừng, cục thế cũng khẳng định đã định. Đây thực sự là ứng câu kia người định không bằng trời định. Đồng thời, cũng làm cho Thiên Hỏa cung đông đảo trưởng lão trong lòng càng thêm cảnh giác. Cũng coi như là cho mọi người trên một chuyến tổn thất nặng nề khóa. Cái này đại trưởng lão, chính là Tiêu Nhiên mẫu thân Triệu Tiết đại bá. Đối với Triệu Tiết có thể nói yêu thương phải phép. Năm đó được biết Triệu Tiết việc, có thể nói lửa giận ngút trời. Tại chỗ một thân một mình chạy tới Tiêu gia, đem Triệu Tiết phu phụ mang về. Bây giờ mười mấy năm qua đi, đại trưởng lão làm cho người ta cảm giác vẫn không có quan hệ biến hóa. Tuy nhiên Tiêu Nhiên chưa từng thấy tận mắt, nhưng nghe đến Tiêu Thiên mọi người miêu tả, cũng biết rõ cái này đại trưởng lão khẳng định là loại kia vênh váo hung hăng nhân vật. Bây giờ vừa thấy, cũng quả nhiên như theo dự liệu một dạng, cho dù là tu vi bị hao tổn, sắc mặt có vẻ lược có chút tái nhợt, cũng vẫn mắt sáng như đuốc. Lúc này mọi người chính tụ tập ở một tòa bên trong cung điện. Bên ngoài yến hội vẫn chỉ là nội bộ đông đảo trưởng lão mọi người, nhưng đã đi tới nội điện, cùng đại trưởng lão mọi người đứng chung một chỗ mồm năm miệng mười nghị luận. Tiêu Nhiên phụ mẫu mang theo Tiêu Nhiên cũng đứng ở trong đám người. Bất quá cũng không có ngắt lời, chỉ là lẳng lặng quan sát. Tiết nhà đầu, ngươi còn đang trách ta sao? Đông đảo trưởng lão nghị luận chốc lát sau, đem gần nhất trải qua sự tình toàn bộ kể ra một lần. Đại trưởng lão đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên ba người trên thân. Không thể nói là có trách hay không. E sợ năm đó nếu không phải là đại bá ngươi tự mình quá khứ. Bây giờ cục diện là quan hệ dáng vẻ. E sợ vẫn đúng là khó nói. Triệu Tuyết ánh mắt lóe lên. Ngữ khí có chút trầm thấp nỉ non với. Nghe được Triệu Tuyết không mặn không nhạt nói. Đại trưởng lão Triệu Phàm có chút cười khổ. Hắn đã nghe ra đến. Tiết nha đầu. Tóm lại đối với mình vẫn có một ít ý kiến. Bất quá sự tình đã phát sinh. Giải thích quan hệ cũng không hề có tác dụng. Cũng không có quá nhiều ở cái đề tài này trên xoắn suýt. Trái lại đưa mắt rơi ở Triệu Tuyết một bên Tiêu Nhiên trên thân. Mang theo hiếu kỳ đạo. Hắn cũng là năm đó cái kia em bé. 18 năm trước Tiêu Nhiên. Hắn là thấy tận mắt. Cho nên đối với Tiêu Nhiên. Vẫn có một ít ấn tượng. Tiêu Nhiên. Lại đây gặp qua ngươi thúc công. Triệu Tuyết nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Đối với Tiêu Nhiên ôn nhu nói nói. Đối với cái này. Tiêu Nhiên tuy nhiên lật cái này bạch nhãn. Nhưng cũng không có phản đối. Chỉ là trong lòng có chút phiền muộn. Một đường đi tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên nhiều như thế nhiều thân thích. Cũng thật là với nhức giái. Chính chính thân thể. Tiêu Nhiên tiến lên vài bước. Đi tới đại trưởng lão Triệu Phàm trước mặt. Cung kính thi lễ một cái. Nhẹ giọng đạo. Chất tôn Tiêu Nhiên. Gặp qua thúc công. Đa tạ năm đó thúc công ơn tha chết. Tiêu Nhiên câu nói này. Cũng chỉ là thuận miệng điều khải vài câu. Lại làm cho mọi người tại đây sắc mặt đều là cứng đờ. Cũng thoáng có vẻ hơi lúng túng. Cho dù là Triệu Tuyết. Cũng là sững sờ. Ánh mắt mang theo trách cứ liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Nhưng không tốt đi ra ngăn cản. Nàng biết rõ. Tiêu Nhiên đã lớn lên. Muốn nói quan hệ nói. Đều sẽ có chính mình cân nhắc. Triệu Phàm trên mặt. Cũng là vẻ lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất. Biết rõ Tiêu Nhiên tâm lý khẳng định còn có chút không thoải mái. Dù sao mình cùng phụ mẫu bị người tách ra như thế nhiều năm. Không giết ngươi cũng không tệ. Còn hy vọng cho ngươi sắc mặt tốt. Nhưng Triệu Phàm cũng không hổ là gia thành tinh gia hòa. Trên mặt vẻ lúng túng chợt lóe lên sau. Liền cười ha hà đem che lấp quá khứ. Ngay cả lời đề. Cũng trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới như thế nhiều năm không gặp. Đã trưởng như thế lớn. Hơn nữa tu vi. Cũng đã để ta các loại hít khói. Tiết nha đầu. Người nhưng là sinh đứa con trai tốt a. Nhìn Tiêu Nhiên. Triệu Phàm hơi xúc động đứng lên. Tiêu gia ở chỗ đó mới là nhiều sao cằn cỗi. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Thậm chí ngay cả một cái linh mạch đều không có. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng cứ thế mà dưới tiểu gia tộc này bên trong trưởng thành. Đồng thời trưởng thành đến để hắn cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng mức độ. Loại này thiên phú kinh khủng. Quả thực để hắn cảm thấy sợ hãi. Đồng thời cũng ở trong lòng vui mừng. May là Tiêu Nhiên còn niệm ở năm đó bọn họ cũng không có quá đáng quá mức. Do đó thủ hạ lưu tình. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu là năm đó thật đem Triệu Tuyết phu phụ hai người xử tử. Này hậu quả quả thực không phải Thiên Hỏa Cung có thể gánh chịu. Ha ha, thúc công quá khen. Ta thay ta phụ mẫu cảm ơn thúc công năm đó ân tình. Cái này Tiết Tan Đan liền tặng cho thúc công. Hy vọng thúc công thân thể có thể sớm ngày an khang đứng lên. Cũng tốt có thể sớm ngày che chở Thiên Hỏa Cung. Không cần để gian vọng tiểu nhân lại từ bên trong làm khó dễ. Tiểu nhân cười khẽ nói. Đồng thời trong tay xuất hiện một viên bình nhỏ. Sứ bình là giữa thấu tên phỉ thúy lục sắc. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong một viên đan dược mang theo nhàn nhạt ánh sáng. Như ẩn như hiện, có vẻ thập phần thần bí. Triệu Phàm mi mắt nhất thời sáng lên. Nếu là khác đan dược quan hệ, hay là hắn vẫn đúng là thật không tiện muốn. Dù sao như thế nhiều chuyện đặt đồng thời, hắn vẫn đúng là thật không tiện đón thêm được quan hệ. Chỉ là, Tiết Tan Đan nói siêu cấp tu luyện hệ thống chương 397, ly biệt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.